Các bà ông Trình nhá, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Pết Chuyện Đêm Khuya, kênh Tóc Tóc, Quảng Nga Tũng Đọc Truyện Đêm Khuya và Sope, chạy luôn cả bên đó thử. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác, một trong những series mà anh chị em cũng rất là yêu thích. Và lần này chúng ta sẽ cùng xem là tác giả Huy rồi sẽ đưa chúng ta tới một cái miền linh dị gì với Pháp Sư Đầu Bếp Năm Lác. Bởi vì là team thì bây giờ nó rất là ok rồi, đúng không ạ? Có mấy anh em nhờ Năm Lác, có cả Lão Quý Điên, có cả con bóng, con quỷ bóng, và rất nhiều những cái điều thú vị. Chúng ta sẽ cùng xem như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được game bình luận ở kia. Nick tác giả Huy rồi, mình đang game bình luận ở kia. Không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1, Đầu Bếp Pháp Sư Năm Lác. Quốc Sư Không Đầu. Buổi sáng 29 Tết, nắng còn chưa lên quá đỉnh đầu mà tiếng người ta đã rôm rả, cười nói khắp cả một đám. Thành phố buồn Nha Trang, nghĩa trang khổng học, vào những ngày cuối năm ấy thế mà nó vui như mở hội. Người người nhà nhà đi tảo mộ, chăm lo cho mộ phần người thân một cách tươm tất nhất có thể. Dân gian vẫn có câu sống ở nhà chết ở mộ, nhà dành cho người sống thì mộ cũng là nhà dành cho người chết. Những độ Tết đến xuân về, người ta không chỉ dọn nhà mà còn phải dọn mộ. Tục này gọi là tảo mộ, dân xứ này gọi là dẫy mả theo tiếng địa phương, còn miền Bắc thì gọi là chập mả. Nhưng chung quy dẫy mả, chập mả hay là tảo mộ thì cũng vẫn là một, tùy theo cách gọi của từng vùng. Đó cũng là một nét đẹp văn hóa của người Việt từ ngàn xưa. Ngày mà người già, người trẻ, người lớn, người bé, ông bà, cô bác hay là cháu chắt chú chít phải tới lui dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ sơn sửa lại mộ phần của những người đã mất để đón Tết. Tục này thường diễn ra sau ngày rằm tháng Chạp, tức là ngày 15 tháng 12 âm lịch. Theo quan niệm dân gian, tục tảo mộ này phải được diễn ra trước lễ tất niên nhà cửa, sau lại đến lễ đón ông bà tổ tiên về ăn Tết. Hòa trong dòng người đi tảo mộ, bóng dáng hai gã đàn ông chạc ngoài 50, một người thân mập mạp, cắt đầu đinh, còn một gã thì tóc để hai mái, trẻ đôi, tướng có phần gầy hơn. Hai lão này không ai khác chính là Năm Lác và Lão Quý Điên. Hai người đứng trước một ngôi mộ đôi được ốp toàn bằng đá granite màu đen ánh vàng, nằm ở phần đất trên cao. Năm Lác đưa tay nâng cao nén nhang rồi lại đứng khấn vái rì rầm, rồi mới cắm ba nén nhang vào trong lư, đoạn nhìn về hai tấm di ảnh của hai vị song thân đã mờ theo năm tháng. Thế nhưng hai nụ cười phúc hậu vẫn còn rõ nét. Lão lau nhẹ hai tấm di ảnh rồi thở dài một hơi, đứng lẩm bẩm: nén hương trầm, kinh lễ song thân, tảo mộ tưởng nhớ nghĩa sinh thành, có dại cành khô dẫy sạch tanh, trời thanh tịnh độ, mộ bình an. Ai tính ra tao cũng xuất khẩu thành thơ đi. Thế mà ngày xưa ông già cứ bảo tao học dốt, mày có mà xuất khẩu lao động thì xứ cuốc cỏ đi mày ơi. Lão Quý Điên lôi cùi vung cái cuốc lật từng mảng cỏ dại quanh mộ, nghe Năm Lác ngâm thơ xong quay lại chửi động. Lão Năm cười hô hố: Ai rồi rồi, tao quốc ngay quốc ngay, nhanh còn về làm cúng cái tất niên chứ. Vừa nói, lão vung quốc dẫy sạch đám cỏ dại mọc ở sau lưng mộ. Hai lão già hì hục không ngớt tay để cho kịp buổi tất niên ở nhà lão Năm chiều nay. Đang quốc thì chợt cả hai khựng lại, đưa mắt nhìn nhau rồi chặt lưỡi. Bà tiên sư đó, nó tới rồi đấy bài ơi. Làng vàng ở phía đằng xa có giọng hát văng vẳng của con bóng Diễm Hường ngân lên từng nốt cao, nốt thấp. Con ả đang hát cái bài gì mà nghe cứ như là đấm vào lỗ tai ấy. Cái gì mà xuân này em chưa lấy chồng, xuân này còn chưa lấy chồng ấy. Năm Lác vùng chân tháo cái dép tổ ong rồi ném về đằng xa. Chỉ thấy một tiếng à, rồi im bặt. Bảy bóng, mày mà cất tiếng hát một lần nữa, sẵn cây cuốc là tao bổ cho một nhát rồi mày đi đầu thai đấy. Anh Nam, anh Nam, ôi anh Nam lòng thế. Thôi thôi thôi, anh tảo bộ tiếp đi. Em đi giao lưu kết bạn bốn phương đây nhá. Ồ, lâu lắm rồi đây mới thấy đông bạn đông bè thế này. Chào anh em nhớ. Quý Điên nghe vậy thì lẩm bẩm: mẹ cái con bóng này, bảo nó đi xin số đề mà nó cứ lợn vợn, nó giao lưu kết bạn bốn phương. Tối nay rồi về mày biết tay không? Số là từ sáng sớm, khi thấy hai ông anh mình tay vác tay mang cuốc sẻng chuẩn bị đi đâu đó, con bóng Diễm Hường nó mới tò mò hỏi thăm thì biết hai lão chuẩn bị đi tảo mộ bố mẹ của anh Năm. Nghe vậy con ả liền xách váy xin theo. Lão Quý Điền cũng nhân cơ hội này nhờ con ả đi xin cho mấy con số đề để chiều nay tất tay kiếm tí vốn liếng mà ăn Tết. Chứ từ cái độ cả hai đi quánh tài xỉu bịp thì bây giờ chẳng còn sòng nào nó thèm cho chơi. Hễ mà thấy mặt từ xa là nó đuổi ngay, xem như là cấm sóng. Lão Quý quốc nhanh mấy đường, đoạn đứng thở phào nghỉ ngơi. Đang mồi điếu thuốc thì chợt một bàn tay lạnh ngắt từ đằng sau đặt lên vai, làm cho lão giật bắn mình. Quay lại thì thấy con bóng Diễm Hường hôm nay mặc bộ pyjama màu hồng, cái đầu chọc lông lốc, lại cài cái Hello Kitty, đang vẫy vẫy ra chiều như có cái gì bí mật lắm. Anh Quý ơi, anh Quý, em bảo anh cái này lên. Dạ đấy, dạ đây em bảo anh cái này lên, mau lên. Quý Điên nghe vậy thì khoái chí. Sao, thế có số rồi à? Bao nhiêu, bao lô hay là đặc biệt? Con Diễm Hường chặt lưỡi rồi lắc đầu, nó thỏ thẻ nhỏ giọng: cái này còn hay hơn cả trúng số. Anh Quý ơi, lúc nãy em đi giao lưu kết bạn ấy, em thấy đằng xa có một ngôi mộ đất, nhưng mà trên lấm mộ ấy nó mọc lên một mô đất hình đầu người nhá. Lão Quý Điên trợn mắt: cái gì, mộ đất mọc đầu á? Ờ thì cái mẹ nó chứ. Con Diễm Hường đưa tay bấm bấm rồi bảo: nhưng mà người nhà bên ấy đang hoang mang lắm, đi từ lâu rồi không thấy vong hồn người chết ở bên dưới lởn vởn, em nghĩ là nó đi đầu thai rồi ý. Quý Điên trợn mắt: thì sao, thế mày định bảo tao trộm mộ đấy à? Con Hường lắc đầu: không, ai lại làm thế. Em xem qua rồi, mộ đất hình đầu người đấy cũng chỉ là mộ đất mối nó làm tổ, không có tâm linh tâm lẹo gì cả. Hồn người bên trong đi đầu thai rồi đấy. Bây giờ người ta đang hoang mang tìm người bốc mộ. Hay là anh đến anh nhận cái kèo này cho em đi. Đi, Tết nhất đến nơi rồi, không ai dám bốc đâu. Anh cứ tới mà nhận bốc, chỉ đào lên lấy cốt thôi. Anh ơi, tiền đấy, tiền đấy. Quý Điên lại một lần nữa giật mình, lão nuốt nước bọt rồi lắc đầu: bài tiên sư, trước giờ tao có đến bốc mộ đâu. Lão còn đang lươn khươn, việc mộ phần thì phải kỹ lưỡng, bốc mộ rời mộ chứ có phải là chuyện đùa đâu, không khéo rồi người ta vật chết như rơi, lại còn ảnh hưởng đến cả người khác. Lão đắn đo suy nghĩ. Con Diễm Hường thì cứ thôi thúc xúi lão việc bốc xác từ dưới lên ném vào hỏa thiêu là xong, chứ còn phần hồn người ta đi đầu thai rồi, có cái đếch gì phải sợ. Thật không, mày nói thật không đấy? Thế mày làm sao mà mày biết hồn ma bên dưới đi đầu thai? Ôi giời ơi, anh quên à. Ngày trước em đã từng là thầy xem tướng chỉ tay. Ngoài ra em còn biết xem hướng mổ bốc mổ này. Tất cả là nghề của em đây. Này nhá, sống thì thấy xác, chết thì phải thấy hồn. Còn đằng này, từ lâu rồi, xung quanh không thấy vong hồn trong mộ nữa. Tức là nó đi đầu thai rồi. Em là ma, em giao lưu với những con ma khác. Thế chả lẽ chúng nó lại lừa em đấy. Còn đây này, dân phù mộ ở đây người ta sợ cả rồi. Người ta không dám bốc. Bây giờ mình làm, xem như làm phước. Giúp cho người ta có cái Tết trọn vẹn, không bị lo lắng. Đây, như thế em cũng tích được một tí âm đức còn gì. Quý Điên nghe vậy cũng bị thuyết phục, gật gù. Ờ thì thôi, tao là tao làm phước đấy nha. Tao thân cũng là pháp sư, cho nên cũng làm phước để tao tích âm đức. Chứ tao không phải là tham tiền, ham dăm triệu, 10 triệu gì đâu nhá. 10 triệu cũng được đấy. Nào, thế mày dắt tao đến xem nào. Con Diễm Hường cười khoái chí, rồi bắt đầu đưa tay chỉ trỏ. Đoạn nó thoát ẩn thoát hiện biến mất khi ánh mặt trời vừa kịp lúc rọi tới. Quý Điên ngó nghiêng. Ờ Mận ơi, Mận, tao sang bên kia có tí chuyện nhá. Mày xong thì cứ về trước, tí nữa tao về sau. Lão Năm lúc này đang cúi người chồng mông, hì hục cầm cái khăn ướt lau sạch từng lớp bụi bám ở trên mộ. Nghe thấy Quý Điên nói thì quay sang thò đầu qua nách. Này, mày đi đâu đây? Nhớ tí nữa sang viếng chùa thầy nhá. Nhá. Rồi rồi, tí nữa tao ghé qua. Mày mà không sang, đêm nay ông thọ ông về, ông bóp cổ mày trợn mắt lên con ạ. Rồi, tao nhớ rồi. Tao đi một tí, tí nữa tao quay lại nhá, nhá. Dứt lời, Quý Điên đi thẳng một mạch về đằng xa, lần mò theo con đường mòn mà con bóng Diễm Hường đã chỉ. Bởi vì nghĩa trang này nằm tựa lưng vào núi, cho nên mộ phần ở đây nằm gần như là kiểu mấy cái ruộng bậc thang. Lão Quý leo lên con dốc thở hồng hộc, đưa mắt nhìn thấy khoảng đất trống. Chỗ ấy có cây gạo cao to tỏa bóng râm. Ở bên dưới đang có hơn chục người đứng quây tròn ngó nghiêng xì xào bàn tán. Quý Điền nhèo nhèo mắt, đinh đinh trong bụng rằng đó chính là nơi con bóng Diễm Hường nó chỉ. Bước nhanh chen chân vào giữa đám người, đưa mắt nhìn vào trong thì lão giật mình, lẩm bẩm. Đây là mộ cổ à? Lúc này trước mắt lão Quý Điên là một ngôi mộ cổ được xây bằng đá trẻ đã phủ đầy những rong xanh. Kiến trúc của lối xây mộ này ắt hẳn cũng đã hơn trăm năm. Nhưng thứ khiến cho lão giật mình thêm một lần nữa chính là mô đất đầu người đang mọc ở trên mộ. Còn chưa kịp quan sát kỹ thì có tiếng ai khóc nấc lên. Có ai giúp nhà tôi với? Rồi ôi, có ai giúp? Giúp tôi bốc lên cái ngôi mộ của cụ cố nhà tôi với. Bao nhiêu tiền rồi tôi cũng giả. Lão Quý đưa mắt nhìn xuống, trông thấy một người đàn bà tóc mũi tiêu, trên người, trên cổ và hai tay đeo vàng nó cứ lập lòe sáng rực cả lên. Bên cạnh còn có một thằng thanh niên tay xăm trổ đầy mực đỡ lên người đàn bà. Ờ, thằng Tân phải không? Có phải thằng Tân không? Thằng thanh niên nghe ai đó gọi tên mình thì lại ngó xung quanh. Lão Quý chen qua đám người rồi bước tới. Thằng Tân vừa nhìn thấy Lão Quý Điên thì hai mắt sáng lên như là vớ được vàng. Anh Quý, anh Quý ở chung phòng trại giam Sông Cái với em đi mà. Ôi trời ơi, anh Quý pháp sư, gặp anh ở đây em mừng quá, lại đúng người đúng lúc. Người đàn bà kia nghe thấy thì cũng ngỡ ngàng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi ú ớ. Đâu, pháp sư đâu? Thằng Tân đỡ người đàn bà đứng dậy, chỉ về phía Lão Quý, rồi lên tiếng giới thiệu. Dạ, đây là anh Quý Điên. Ngày trước, lúc con đi trại, may mà có anh ấy bắt con ma nữ ở trong phòng giam của mấy anh em. Anh ấy là pháp sư nổi tiếng ở trong trại con đấy mẹ ạ. Lão Quý nghe thấy vậy thì cười cười. Đoạn lão sượng mặt vì thằng Tân liên tục nhắc đến cái chuyện tù tội của cả hai. Lão tằng hắng lên tiếng nói lảng sang chuyện khác. Ờ, thế mày làm gì ở đây đấy hả Tân? Anh thì đang dẫy mã ở bên kia, nghe bảo ở đây có cái chuyện lạ, cho nên tò mò sang xem. Thế hóa ra là cái mộ mọc đầu kia là của nhà mày à? Hả? Thằng Tân nghe vậy thì gật đầu lê lệ. Vâng anh Quý. Dạ, chả giấu gì anh. Ngôi mộ này là của cụ Sơ, cụ Cố gì đấy của nhà em. Hàng năm không sao, nhưng chả hiểu năm nay thế nào mà lại mọc lên cái mô đất hình đầu người. Nhà em nghi là có điểm chẳng lành, cho nên mới nhờ người bốc mộ lên xem. Ấy nhưng mà phu mộ ở đây thấy thì sợ chạy mất cả dép, mãi mà chẳng ai chịu giúp cho. Lão Quý Điên nghe vậy thì mừng thầm. Đúng rồi, điểm này là điểm hung đấy. Phu mộ sợ là một phần, với cả bây giờ là 29 Tết rồi, người ta còn lo bao việc, làm sao mà nhận bốc mộ ngày cận Tết được. Thôi, mày để anh xem cho. Dứt lời, lão đưa tay bấm quẻ, sau lại đưa chân bước xung quanh ngôi mộ, hai mắt ngó nghiêng tả hữu, rồi lại gật đầu chặt lưỡi, lẩm bẩm. Chỗ này đúng là có cái thế đất tốt, xây mộ ở đây đúng là giúp cho con cháu đời sau ăn lên làm ra, tiền bạc khá giả, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Nhưng mà... Đoạn lão đưa mắt nhìn về đằng xa, có tiếng con bóng diễm hường văng vẳng. Anh ơi, anh nhìn về thế đất ở bên ngọn núi đối diện á, nơi ấy có thể là thế Long Chầu Hổ Phục, nhưng mà người ta cho phá núi làm đường, vô tình bị phá mất phong thủy và long mạch chạy ngang qua mộ từ lâu rồi. Nếu không ạ, nhà này con cháu có khi làm quan cả đấy. Lão Quý khẽ gật gật đầu. Ờ, mày nói đúng, anh cũng nhìn ra cái thế đấy, nhưng mà bị mấy con đường cắt ngang, lại còn bị phá mất một khoảng đất lớn để làm khu chung cư. Mày nói chứ thằng nào mà dốt thế không biết. Nghe lão Quý lẩm bẩm một mình, thằng Tân thắc mắc. Anh Quý, anh nói cái gì đấy? À không không, à, đợi một tí, anh xem cho mày. Đoạn lão quay người đi đến gần mộ, đưa mắt nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm đọc gì đó. Quả thực là lão không thấy vong hồn ở trong mộ đâu. Chắc là người trong mộ đã đi đầu thai chuyển kiếp, đây chỉ là một cái mộ không hồn. Bước tới gần nơi mô đất hình đầu người ngó nghiêng, cảm giác lành lạnh rợn người chợt xuất hiện. Quý Điền nhèo mắt lẩm bẩm. Hường ơi, Hường, mày có chắc đây là mô đất mối làm không đây? Trong lúc đợi con bóng trả lời, Quý Điên nhìn kỹ hơn về cái đầu người được cái mô đất đụn lên. Lão trông thấy cái đầu người này thế nào mà lại có đủ cả mắt, mũi, miệng. Nhưng cặp mắt nó thì trông nó xếch ngược lên, tạo cho cái khuôn mặt một nét hung ác lạ thường. Không chỉ như vậy, đất khô còn tạo thành hình một mái tóc dài, tưởng chừng như là đầu nữ. Nhưng lão Quý nhìn rõ hơn thì mô đất ẩn hiện giống như đầu của một người đàn ông để tóc dài, cái kiểu tóc mà đàn ông thời xưa người ta hay để đấy. Tiếng con bóng diễm hường lại văng vẳng cất lên. Anh Quý ơi, em nhìn thấy rồi, ấy là oán khí còn sót lại thôi. Trước khi đi đầu thai thì phải chấp nhận buông bỏ hết mọi oán hận của kiếp này thì mới được thong thả kiếp sau. Chắc là người này cũng thế đấy, oán khí nhạt lắm. Không sao, em chắc chắn mà, anh đừng có lo. Trong mắt của Quý Điên trông thấy một luồng oán khí mờ nhạt, giống hệt như những gì con bóng nó nói. Lão ậm ừ rồi tặc lưỡi, quay nhìn về mẹ con thằng Tân. Anh nói cái này nhá, ngôi mộ này là của người trong gia đình mày đã chết lâu rồi phải không? Mẹ thằng Tân gật đầu. Dạ vâng ạ. Cụ Cố nhà tôi mất cách đây hơn 100 năm. Cụ tôi ngày xưa làm quan đấy ạ. Ờ, tôi biết ngay mà. Đây này, tôi chỉ cho nhá. Ngày trước cụ Cố nhà các người chọn mảnh đất này là vì nơi này có long mạch đi ngang qua. Thế đất trước mặt kia là gì? À, gì nhỉ? Chó trầu mèo nằm, hổ trầu rồng phục. À, nói chung là thế đất tốt, giúp cho con cháu nhà này có phước báo làm quan đấy, tiền tài dư giả, không phải lo cái ăn cái mặc. Nhưng mấy cái thế đất ấy vô tình bị phá bởi đường lớn làm công trình. Đây này, ở ngay đằng kia đây. Đây, đây, đây, đây, đây. Từ lâu rồi, cũng vì cái điều này mà mấy đời gần đây không có số làm quan, chỉ có dư tài dư vận. Tôi nói có đúng của chúng phải nghe không? Mẹ con thằng Tân nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc. Quả đúng như lời lão Quý nói, nhà nó thì nói thẳng ra là không giàu, nhưng cũng không thiếu gì ngoài tiền. Hai ba đời gần đây đều nối nhau làm cái nghề cho vay nặng lãi. Tiền bạc thì ôi thôi, không cần phải nghĩ. Tuy không giàu bằng ai, nhưng cũng ít ai giàu bằng. Mẹ thằng Tân lại lên tiếng. Thầy nói đúng quá. Dạ, đúng là nhà tôi không có thiếu gì ngoài tiền ạ. Ngay cả cái án tù của thằng Tân, tôi còn lo cho nó giảm án được cơ mà. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Mộ cụ cố tôi phải rời đi đâu hả thầy? Lão Quý đưa tay ra hiệu không cần. Đoạn lim dim mắt lại một lúc, lão chặt lưỡi. Ông cụ bảo rằng là không phải đi đâu. Bây giờ chỉ việc bốc lên, rồi mang cốt đi hỏa táng, sau mang về thờ tự, để cho ông gần con cháu nhà mình, để ông còn tiện bề vuốt ve che chở ông phù hộ cho. Dạ. Thế còn cái đầu ở trên mộ? Lão Quý chặt lưỡi. À, đấy là cái điểm báo ông cụ ông muốn nhắc đấy. Không sao đâu. Nếu mà gia đình tin á, thì tôi xin giúp chút sức mọn, làm phước làm đức, bốc mộ cho ông cụ giúp cho gia đình cho. Chứ đấy, để ông cụ nằm đây, châu bò nó đi qua nó dẫm, nó sưng cả đầu ông cụ lên cái kia, thế thì mới nhô cái đầu lên như thế chứ. Hai mẹ con thằng Tân nghe vậy thì mừng rỡ, mắt sáng rực cả lên. Dạ, được thế thì mừng quá thầy ạ. Đúng là phước đức cho nhà này quá. Dạ lạy thầy, thầy xem giúp cho gia đình với. Rồi bao nhiêu tiền tôi cũng giả. Thầy yên tâm, nhà tôi đầy tiền đấy. Lão Quý chặt lưỡi, rồi lại xua tay. Thôi, tiền bạc cái gì? Gửi tôi ít tiền công quả là được. Chỉ độ 5 triệu là được rồi. Nha. Thế hả? Lão ấp úng rồi thỏ thẻ ngẫm trong đầu. Con bóng nó như hiểu ý, đoạn đưa mắt nhìn lên trên tấm bia mộ, rồi lẩm bẩm tính toán. Nó thì thầm. Anh ơi, tối nay nhá, độ 10 giờ là tốt. Anh bảo họ muốn thì tối nay nhá, không thì là sáng mai 9 giờ sáng. Mà thôi, tối nay bốc đêm nó mới đúng, lại còn được thêm tiền nhá. Nghe vậy lão Quý điên nhăn mặt. Mẹ thì sư mày, mày bảo mày làm phước mà mày còn đòi thêm tiền, thế là thế nào? Thôi, đêm hôm khổ lắm, tao bảo họ bốc sáng mai, răng cái bạc lên là được rồi. Mày ăn ít thôi, nó mới tích phú quốc. Nói đoạn lão quay sang cười với mẹ con thằng Tân. Thế 10 giờ tối nay là giờ đẹp nhá. Chỉ duy nhất giờ đấy thôi đấy. Mà cái giờ tối ấy, phải làm nghĩ nó hơi cực, cho nên là gia chủ cho xin ít tiền trả nước hả? Ok anh Quý, thế mà vừa mở mỏ ra bảo người ta ăn ít thôi. Gớm, mấy thằng hay nói đạo lý thì từng sống như... Mày im mẹ cái mồm mày đi. Tao bảo mày ăn ít, chứ tao không bảo tao ăn ít đâu. Cả hai giao tiếp bằng suy nghĩ, cho nên những người xung quanh không hề hay biết. Bà Liễu mẹ thằng Tân mới bảo. Dạ, tiền thì không thành vấn đề ạ. Tôi gửi luôn thầy 70-80 triệu cũng được ấy chứ. Nhưng mà cái việc bốc khuya... Người đàn bà vừa nói vừa nhìn sang thằng Tân, lại nuốt nước bọt nhìn xung quanh, liếc qua nghĩa trang mà ớn lạnh. Lão Quý thấy vậy thì lên tiếng. Thôi, không sao, thế người nhà không cần phải ra đâu. Bận thì cứ cho tôi tên tuổi năm sinh năm mất để tôi tự làm lễ tự bốc mộ. Sáng mai tôi mang giò cốt đến tận nhà nhá. Tôi làm hết, tôi chọn gói, tôi giúp cho. Dạ vâng, được thế thì tốt quá. Dạ, thế thầy giúp cho ạ. Cả hai người nói qua nói lại đôi ba câu, rồi sau đó đường ai nấy về. Lão Quý khoái chí cười khằng khặc, dẫn đường đi về chỗ Năm Lác. Vậy là kế hoạch tìm vàng bên dưới mộ của lão và con bóng Diễm Hường bước đầu đã thành công tốt đẹp. Hai đứa cứ thế mà đi, thỉnh thoảng nó huých nhau cười khí khí. Mẹ bố tiên sư, phúc đức thế. Năm lát cong mông chồng đít đạp chiếc xe, nổ máy phóng ga chở Quý Điên, vác hai cái cuốc dài. Rít một hơi thuốc, lão Năm quay lại. Này, thế lúc này mày đi đâu đây? Quý Điên bập bẹ nói gì đó, chỉ là tiếng gió ù ù bên tai, Năm lát nghe không rõ. Cái xe máy cà tàng rồ ga rồi phóng lên con dốc thẳng đứng, hướng lên cổng chùa Mẹ Lộ Thiên. Thế nhưng khi vừa đi đến giữa dốc thì chiếc xe bỗng nhiên khựng đứng lại. Lão Năm rồ ga nhưng dường như chiếc xe quá sức chịu đựng, không tài nào lết thêm được, lại còn thụt lùi lại một đoạn. Báo hại Quý Điên phải nhảy xuống hì hục, đẩy muốn tắt thở mới lên được đến cổng chùa. Hai tay của lão xách ít hoa quả, đi nhanh vào sau lưng chính điện, nơi đặt hũ cốt của thầy Thỏ Thẻo. Hai anh em đứng khấn vái một lúc, lão Năm bỗng nhiên lạnh người, đưa mắt nhìn tấm di ảnh của lão Thọ, chớp chớp liền mấy cái. Sau lại cười nhẹ hàm răng vàng khè khói thuốc. Ồ kìa, thầy định dọa con đấy à? Ồ, thì con cũng là pháp sư đấy thầy ôi. Lão Năm đưa tay lau nhẹ lớp bụi trên tấm di ảnh của lão Thọ. Quý Điên lại lẩm bẩm đọc gì đó, nhưng bất ngờ nén nhang đã cắm trong lư bỗng nhiên bay vút lên rồi phóng về phía Quý Điên. Quý Điên kêu lên oai oái. Có đùa. Này Quý ơi, mày lại rủ thầy đi đánh tài xỉu đấy à? Ôi Tết mà, ngày trước năm nào tao với thầy cũng lăn lộn ở sòng tài xỉu hết mấy ngày Tết mà. Bây giờ thầy khuất núi rồi, không biết ở dưới đấy có ai xốc tài xỉu cho thầy chơi không. Thế mày xuống mẹ dưới đấy mà hầu thầy. Quý Điên cười cười rồi châm điếu thuốc cắm vào trong lư hương của lão Thọ. Điếu thuốc tự nhiên cháy rực đỏ lên. Mà tài thế chứ lại, tàn thuốc nó thẳng đứng, không hề bị rơi một mảng nào, chứng tỏ là thầy Thọ Thẹo đang rít thuốc đấy. Nhớ năm đó, thầy Thọ Thẹo tuổi già sức yếu, sau khi đã tiễn âm binh đi đầu thai, duy chỉ giữ lại hai âm tướng bên mình để làm việc âm, sẵn độ trì cho Năm Lác trong những lúc cấp bách. Lão Thọ Thẹo trăn trối rằng sau này mình chết đi thì đem đi hỏa táng, rồi gửi cốt lên chùa, tránh bị ma quỷ nó đến nó phá xác, sẵn tiện là để lão tu tập thêm phần âm lực. Năm Lác theo đó mà làm đúng di nguyện. Vốn dĩ sống ở trên đời, phàm là người thì ai qua được sinh lão bệnh tử, không phải cứ chết là hết đâu. Thể xác chỉ tồn tại trăm năm, nhưng linh hồn thì có thể tồn tại đến ngàn kiếp. Quan trọng là sau khi chết rồi thì linh hồn ấy đi về đâu. Có kẻ đi đầu thai, có người thì phải trả nghiệp ở dưới âm trì địa ngục, lại có kẻ lẩn trốn mà tu quỷ, còn những chấp niệm oán hận chưa giải quyết. Nhưng cũng có những người chết đi rồi lại được phong thần phong thánh cai quản một vùng, hay là may mắn được làm âm binh, làm việc cho cõi âm. Dù gì thì như vậy là cũng thoát ra khỏi vòng nhân quả luân hồi. Lão Thọ cũng như vậy. Có lần lão hiện về trong giấc mộng của Năm Lác, trong hình hài thân mặc quan phục, đầu đội mão, theo sau còn có hai âm tướng họ Nguyễn. Đến lúc hỏi ra mới biết là lão Thọ được phong quan, phong thần gì đó ở dưới cõi âm, ngày đầu cũng thuộc dạng như Năm Lác ấy, là hoạt động ngầm trong tổ chức điều tra phá án. Điều khác một cái là Năm Lác thì làm cho cõi dương, còn thầy Thọ Thẹo thì làm cho cõi âm. Sau đợt ấy, lão Thọ cũng ít khi về thăm, hầu như là bật vô âm tín. Khi nào trong tình huống khẩn cấp lắm mới về giúp cho một tay. Lễ bái thăm viếng của thầy mình xong, hai lão già phăm phăm leo lên con ngựa sắt, phi thẳng xuống dốc. Không hiểu chiếc xe của lão Năm nó thuộc loại xe gì của hãng nào, nhãn mác cũng chẳng còn. Khi lên dốc thì phải leo xuống mà đẩy, đến khi sổ dốc thì cũng phải nhảy xuống, dùng sức mà níu nó đi chậm lại, chứ không thì có mà toi. Mặc cho lão Năm bóp phanh tay, dẫm phanh chân, chiếc xe cứ phăm phăm như là con trâu điên, phi nước đại rồ rồ xuống dốc. Báo hại Quý Điên phải nhảy xuống, dùng sức mà kéo ngược cái xe để nó giảm bớt tốc độ. Chiếc xe lao xuống dưới chân dốc vừa dừng lại, Năm Lác ngửi thấy cái mùi khét đèn lẹt, tưởng là bó thắng của mình có vấn đề. Đến khi nhìn lại mới thấy đôi tông của Quý Điên bị bào mòn sát đến tận gót chân. Quý Điên thở hồng hộc chửi đồng, tay điên tiết ném luôn đôi tông của mình vào bãi rác gần đó. chân lại vung tới đạp cho cái xe một phát. Có ai ngờ rằng là cú đạp vừa rồi làm cho cái ống bô nó rơi bố xuống. Thế là hai lão già đèo nhau trên chiếc xe nó cứ nổ bành bạch như là mấy thằng choai choai nó độ bô đi phá làng phá xóm. Khổ mấy cái bà ở đường ngoảnh sang. Thế sự hai cái thằng già, ôi sợ ôi giật hết cả nảy lên chứ lại. Gớm nữa, đúng là cái quân già trâu. Về đến nhà, Năm Lác ném cái xe vào một góc. Quý Điên ném cái ông bô xuống đất, rồi hậm hực quay người bỏ đi đâu đó. Thấy vậy, Năm Lác đưa mắt nhìn theo rồi gọi. Quý ơi, thế mày không bảo phụ tao nấu tất niên à? Đi đâu đó? Thế sao không đi dẹp vào? Lão Quý Điên không quay lại, nhưng nói to. Tao sang bên này có chút việc. Chốc tao về. Tí nữa tao về nhá. Tao cho mày biết thế nào là lễ hội. Lão vừa nói rồi bỏ đi mất hút. Năm Lác chặt lưỡi nhìn theo chiếc xe như cái đống sắt vụn của mình mà ngao ngán. Tay xách nách mang mấy thứ đồ lỉnh kỉnh vào nhà, hì hục cả buổi nấu cơm tất niên. Đợi cho đến khi tàn hương tắt, Năm Lác ngồi đốt một ít giấy tiền vàng mã. Con bóng Diễm Hường lại xuất hiện, đưa tay ôm lấy eo lão Năm. Anh Năm, thế có mua vải đốt cho em không? Có đốt vải cho em không đây? Năm Lác giật bắn cả mình, vòng tay trỏ ngược ra đằng sau đánh cho con bóng lăn lông lốc trên đất. Con bóng chồm dậy mếu máo. Em đùa một tí thôi. Người ta bảo là không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Anh là cái đồ vỗ phù đấy. Lão Nam chụp lấy cái ghế gần đó, rồi dơ lên. Thế tao đánh bằng cái ghế nha. Thôi, em xin. Em biết cái phần cái thận anh của em rồi. Con bóng cười hề hề, nhìn về đống giấy vàng mã. Đập vào mắt con ả lúc này là một cái loa hát, một bộ đèn quay, lại còn có cả mấy cái váy hoa hồng. Ôi giời ơi, cứ gọi là. Con ả phóng tới đưa tay chụp lấy rồi cười tủm tỉm. Em biết là anh thương em nhất đấy. Anh đốt cho em quả loa với quả đèn để em thực hiện ước mơ làm ca sĩ đúng không? Đấy, anh đúng là anh yêu của em rồi. Năm Lác nghe mà sờn cả da gà da chó, rồi bĩu môi. Mẹ mày, mày mà còn một tiếng anh yêu hai tiếng anh yêu, mày đừng có trách tao đánh cho mày bể bóng đấy. Con bóng Diễm Hường dường như một ngày nó không chọc cho Năm Lác chửi thì nó ăn không ngon, ngủ không yên. Mặc kệ lão có đánh có chửi nó thế nào, nó vẫn cứ nhơn nhơn như vậy. Khi cái mâm tất niên dọn ra giữa nhà, mấy anh em bọn thằng Sáu, thằng Bảy, thằng Quang cũng đã có mặt, tay xách nách mang thêm mấy thùng bia chồng lên nhau. Hôm nay nhất quyết không say không về, mà say thì cũng về thế đếch nào được. Bốn anh em cùng một con bóng Diễm Hường khui bật mấy lon bia, nhưng đến giờ này rồi mà vẫn chẳng thấy lão Quý Điên đâu. Năm Lác toàn nhấc máy gọi thì bên ngoài có tiếng của lão Quý vang lên. Đây, đây, Hà ơi. Hà, mày vào đây anh bảo. Vào đây. Theo sau lão Quý Điên là một chiếc xe ba gác chở phế liệu. Hà phế liệu hay còn gọi là Hà đồng nát phanh gấp cái xe lại rồi ngó nghiêng. Anh bạn, anh bán cái gì ạ? Năm Lác vội vàng chạy ra, chưa nói được câu nào thì Quý Điên đã khiêng cái xe máy dụng ống bô của lão ném lên cái xe ba gác. Đấy, mẹ tiên sư, mày cõng cái đống sắt này về cân được bao nhiêu, tính tiền bấy nhiêu, chở đi cho anh. Hà đồng nát trông thấy cái xe thì khoái chí, hôm nay xem ra là hốt được một vố kha khá. Ok, chiều nay em mang tiền thằng đưa nó. Ôi giời, cái đống này em mua theo giá phế liệu 3.000 một cân nhá. Em tao anh mận đó. Em về. Còn chưa kịp để cho lão Năm phản ứng thì Hà đồng nát đã chạy chiếc ba gác lao ầm ầm đi, sợ lão Năm đổi ý. Năm Lác đứng ngơ ngác một lúc. Ôi, Hà ơi. Ôi, mẹ thế dư. Thằng Hà đồng nát, thằng Hà phế liệu, thằng Hà thiên lộn, xe của tao đây. Ui giời ơi, tao còn đang đi cơ mà, không bán được đâu. Mấy thằng em thấy vậy cũng chạy ra ngó nghiêng, thấy chiếc xe của lão Năm đã bị cái xe phế liệu chở đi mất hút thì cười sằng sặc. Lão Quý Điên lúc này mới lên tiếng. Mẹ nói chứ, cái xe thì như cái đống sắt vụn ý. Mày không bán thì mày còn định để trưng bày à? Hả? Thôi đi vào trong, mai tao mua cho mày một cái xe khác. Mua hẳn cho mày con X-Triter nhá. Vào đi. Vào. Năm Lác mếu máo quay người đi vào, mồm vẫn còn lầu bầu chửi. Mày mua X-Triter về để đi trộm chó đấy. Đợi cho tất cả anh em ngồi xuống đúng vị trí, lão Quý bắt đầu khui lon bia, uống một hơi hết nửa lon, khà lên một tiếng. Lão chẹp chẹp rồi kể về phi vụ bốc mộ tối nay cho Năm Lác nghe. Tính ra nếu mà 10 triệu thì cũng sắm cái xe còn xịn hơn cái đống sắt vụn kia rồi. Năm Lác nheo mắt, khuôn mặt tỏ ra nghiêm trọng. Anh em chúng mày biết cái đếch gì về bốc mộ hả? Mà lại dám nhận. Mà có chắc là vong bên dưới nó đi đầu thai rồi không? Con Diễm Hường lắc đầu lên tiếng. Nó nói là nó đã điều tra kỹ rồi. Ở dưới mộ kia chỉ còn là cái cốt. Vong hồn thì 100% là đi đầu thai rồi. Long mạch cũng biến đổi rồi. Nếu như để lâu thì nhà ấy không khéo còn xảy ra chuyện chẳng lành đấy. Cho nên bốc lên là chuẩn rồi. Anh Năm chứ, anh là anh phải tin em. Chẳng phải lúc còn sống em cũng có tài xem bói bốc mổ, xem hướng mổ tử cho người ta còn gì. Này nhá, lần trước em ở đoàn lô tô, em bói ra cái quẻ cả đoàn lô tô xảy ra hỏa hoạn. Em nói mà đếch đứa nào tin đấy. Thế mà khuya hôm đấy nó cháy thật anh ạ. Đã mẹ nó cháy dữ luôn. Cả bọn nghe vậy thì trừng mắt. Bảy Lươn hỏi, thế cháy thật à? Thế làm sao mà cháy? Thì cháy vì em đốt. Em xem bói ra quẻ hỏa hoạn. Tối hôm đấy em là chờ mãi chả thấy cháy. Thế nên là em tự đốt để cho quẻ nó linh đây. Năm Lác nghe vậy thì xị mặt. Ôi giời ơi, cái con bóng này, tao còn tưởng thế nào chứ. Nhưng mà cái bốc mộ nó không phải là chuyện đùa đâu. Chúng mày phải cẩn thận đấy. Chỉ cần mà sơ sót một phần nhỏ là chết cả họ nhà người ta đấy. Chưa kể là còn gặp mộ kết, mộ đôi, mộ này mộ nọ. Chúng mày tưởng bốc mộ muốn bốc là bốc à? Nhất nhất phải cẩn thận nha. Đặc biệt là mộ cổ thì càng phải cẩn thận nha. Quý Điên gật gù. Còn con Hường thì đinh ninh chắc nịch rằng việc này nó làm được. Dù gì cũng đi trinh thám tình hình của những vong hồn ở gần đó thì chắc 100% việc này chẳng có gì phải lo. Hai bên người nói qua kẻ nói lại đôi ba câu, lão Năm ậm ừ để cho cả hai đi bốc mộ cho nhà thằng Tân. Dù gì một người một ma này chúng nó cũng chẳng phải là tay ngang đâu. Kẻ biết xem tướng số phong thủy, người thì học pháp mà thành. Xem ra cũng không có gì phải đắn đo. Cứ như vậy, cả bọn chén chú chén anh hết thùng này rồi đến thùng khác. Mãi đến tận chiều thì mệnh ai người ấy lăn quay ra đất mà ngáy khò khò ở trên cái ban thờ tổ. Lúc này như có thứ gì đó lóe lên rồi chớp tắt. Ba cái bóng đen lù lù xuất hiện. Một người đứng giữa mặc quan phục màu đen, đầu đội mũ cánh chuồn, miệng ngậm điếu ba số quẹo sang một bên. Đôi mắt híp lại rồi rít liền mấy hơi, làm cho cái điếu thuốc nó cháy đỏ cả nòng. Hai người bên cạnh thân mặc giáp phục, bên hông đeo kiếm, miệng cũng ngậm hai điếu ba số. Không ai khác đây chính là lão Thọ và hai âm tướng Hoàng Thiên, Hoàng Hải. Nay sẵn dịp tất niên, nhà lão Năm mời tiện ghé về thăm hai thằng đệ tử. Hoàng Thiên rít điếu thuốc rồi nhìn xung quanh, rồi nói với thầy Thọ. Thầy, chuyện thằng Quý, thầy đã xem ra chưa? Có nên cảnh cáo cho nó biết không? Tôi e cái việc này. Lão Thọ kẹp điếu thuốc ra khỏi miệng mình, phun ra một làn khói trắng, rồi nheo mắt nhìn về Quý Điên lắc đầu ngao ngán, chề môi. Mẹ kiếp, bổn đạo có hai thằng đệ tử mà không thằng nào thành hình thành dạng. Thằng Mận thì còn cứu vớt được, chứ cái thằng má mẹ kia thì... Dứt lời, lão Thọ thẹo đi tới, nheo mắt nhìn Quý Điên, rồi nhìn sang hai âm tướng. Không phải tự dưng mà thằng Quý nó dính vào vụ này. Tất cả là đều có nghiệp duyên cả đấy. Hai, kẻ bên dưới mộ cũng đã đến lúc phải trả nghiệp rồi. Mà thằng Quy cũng không tránh khỏi. Tiền sư cha mày, lần này tao cho nó đánh mày dừ đòn. Thôi, việc âm còn nhiều, hai tướng cứ thông thả ở lại chơi Tết với chúng nó mấy hôm. Tao bận về dưới cõi âm, có gì bất chấp, các tướng cứ phải chờ chúng nó trả xong nghiệp mới được giúp nha. Chứ mà hai tướng giúp sớm, thiên cơ sẽ lộ, vòng nghiệp quả sẽ biến đổi. Cứ bình tĩnh, thọ ta xin đi trước, anh em ở bên dưới chia xong bài rồi. Đoạn lão thọ thoát ẩn thoát hiện, biến mất trong làn sương khói mờ ảo. Hoàng Hải và Hoàng Thiên chắp tay kính lễ, rồi chặt lưỡi nhìn nhau. Gớm, không cần nói thì cũng biết ngay là lão sẽ lại ghé đến cái sới bạc chui ở bên dưới âm ti, nơi nó lại như là cái casino ở trên trần gian ấy, tụ tập đầy đủ các loại thành phần cờ bạc, tứ sắc tổ tôm chẵn lẻ đỏ đen. Ngoài ra đó cũng là nơi mà đám âm hồn hay kéo nhau về để giật số đề, sau đó thì mua bán đổi chát với người trần thế để kiếm cái ăn. Người ta vẫn bảo trần sao âm vậy, ở đâu thì nó cũng có cái lỗ hổng của nó, không có gì là hoàn hảo cả. Hai âm tướng quay người thượng lên trên ban thờ, rồi ngồi chễm chệ đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa rồi lắc đầu. Hai thằng ôn con này, Tết nhất đến nơi rồi mà nó vẫn còn báo đời. Quý Điên giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng chuông báo thức, mò mẫm cố mở đôi mắt cay xè sau một tiếng ợ dài trong hơi thở nồng nặc mùi men bia. Ở bên tai lúc này văng vẳng tiếng của ai đó nghêu ngao giọng hát oái oăm chật nhịp, với cả nhạc mỗi thứ một hướng. Lão ngó mắt nhìn ra ngoài, lão nhận ra con bóng Diễm Hường đang ngồi tay cầm cái micro nghêu ngao, bên cạnh còn có cái loa hát cao gần một thước. Bộ mic loa này chính là của lão Năm Lác đốt cho con ả lúc sáng. Thấy bốn anh em lão Năm vẫn còn ôm nhau ngáy phò phò, đồng hồ đã 9 giờ hơn, phủi phủi đầu mấy cái. Bóng ơi, bóng, bóng ơi. Con Diễm Hường nghe vội gọi thì tắt mic. Anh Quý tỉnh rồi đấy. Đêm qua anh tuyệt lắm. Quý Điên giật mình, đưa tay sờ soạng khắp người. Này, đêm qua mày làm gì tao? Lão sấn sổ, con bóng đứng bật dậy xua tay. À, không không, em đùa. Em lại thèm làm gì anh ấy. Anh chẳng phải gu của em. Thế mình đi hả? Vậy là một người một ma, tay xách nách mang, nào là cuốc, nào là sẻng, một ít bánh kẹo trà quả, đi về hướng ngôi mộ đất mọc đầu. Chiếc xe vừa dừng ở trước mộ, đã thấy một cả một bầy ma lởn vởn. Quý Điên nhìn sang rồi hất hàm về phía Diễm Hường. Như hiểu ý, con bóng lên tiếng. Không sao, chúng nó đến để chờ hưởng lễ đấy. Anh cứ yên tâm, đều là chỗ người quen của em cả. Quý Điên là ậm ừ, đúng là con bóng này đi theo thì chuyện với người âm nó sẽ trơn tru hơn nhiều. Lão Bảy mâm lễ ra trước mặt, tay thắp ba nén nhang rồi xì sụp khấn vái. Xin thổ địa nơi đây cho mình được làm cái lễ động thổ bốc mộ. Sau khi cúng thổ thần, lão đưa tay cắt cổ con gà sống, dưới máu của nó ra đất. Bầy ma bầy quỷ thấy vậy thì cũng nhảy vào mà hưởng. Rồi, đây nha, đây nha, tôi giữ đúng lời hứa với các vị đấy. Lễ cho các vị mỗi người một ít máu gà đây này, này. Vừa nói, lão vừa vắt sạch máu con gà, ném nó sang một bên, rồi châm chiếu thuốc, điếu thuốc ngồi chờ hương tàn. Chỉ là lúc này lão không để ý, từng đợt máu gà lão vừa rải xuống đất bị hút sạch vào bên trong mộ. Những vong hồn ở bên ngoài cũng chỉ được hưởng một phần nhỏ từ hương máu. Một thứ khí đen kìm kịp từ bên dưới lòng mộ đang từ từ tỏa ra. Lão Quý khịt mũi rồi nhăn mặt. Mùi gì nhỉ? Ờ hay cái mùi. Cái mùi gì nhỉ? Lão vừa quay lại thì thấy ở bên trên mô đất hình đầu người đang lúc nhúc loi nhoi có thứ gì đó bò ra. Đưa mắt nhìn chăm chăm về phía mô đất, lão cảm giác như cái đầu người kia đang nhìn mình. Đưa tay bật cái đèn pin rọi thẳng vào mô đất. Thêm một lần nữa lão giật mình. Những con mối nhỏ li ti đang ồ ạt bò ra từ mắt, từ mũi của cái đầu. Bước đến mấy bước toan muốn nhìn cho rõ, thì lúc này cái mô đất bỗng nhiên vỡ ra làm đôi. Đàn mối tuôn ra ngoài nhiều vô số kẻ. Quý Điên giật mình lùi lại vài bước. Lão đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy có gì thay đổi, mọi thứ vẫn bình thường. Không có lấy một luồng khí lạ hay một dấu hiệu nào ngoài cái ụ mối đã vỡ bất thình lình. Bóng ơi, bóng ơi. Toan muốn gọi con bóng làm gì đó mà vẫn không thấy nó trả lời. Đưa mắt ngó nghiêng tìm kiếm thì lại không thấy đâu. Ở bên tai vang lên tiếng của con bóng. Này, anh gọi em đấy. Mối vỡ tổ phải không? Chắc chúng nó biết chỗ này không ở được mà. Mày đi đâu? Lại đây mà phụ tao bốc mộ chứ? Ô kìa, người ta là phận gái chân yếu tay mềm, lại còn là ma, thì làm sao mà cuốc đất bốc mộ cho anh được. Anh quý, anh thân trái sức dài vai rộng, anh cố lên nhá. Em đi tập văn nghệ mừng xuân mới ở khu xóm mộ đây. Chúc xóm mộ sang năm có thêm nhiều thành viên mới đấy. Quý Điên chặt lưỡi, tay lăm lăm cái búa. Tiên sư, biết thế tao gọi thằng khác đi cùng. Mày đúng là một con đào hát yêu nghề mà. Dứt lời, lão vung búa đập mạnh một cái vào ủ mối, khiến nó vỡ tan tành. Lão lẩm bẩm trong miệng đọc gì đó, rồi liên tục vung búa mà đập những viên đá xung quanh đã nhuộm màu rêu xanh. Liên tiếp mấy nhát búa đập vào khiến cho tứ bề xung quanh thành mộ bị đập cho vỡ, đổ ra thành đống vụn. Đất bên trong mộ cũng từ từ tràn ra ngoài. Chống cái búa xuống đất, nhìn về phía đống đất đá, lão Quý lúc này tái mặt, thở hồng hộc, miệng lầu bầu chửi con bóng, đem con bỏ chợ, bắt lão phải làm một mình. Cởi phăng cái áo lộ ra toàn xương với sẩu, lại còn có mấy hình xăm ngoằn ngoèo. Nhưng đỉnh nhất trên người Quý Điên chính là dòng chữ lão xăm bằng nhựa của đôi tông Lào vào cái thời 1900 hồi ấy. Hận kẻ bạc tình, hận tình giang dở. Đưa tay day day vào ngực mấy cái, rồi thở hắt ra một hơi. Tiên sư, mày có bảy bóng, sau vụ này mày về mày biết tay không? Vẫn còn cay lắm, tưởng chừng con bóng sẽ giúp lão một tay, nhưng nào ngờ nó lại làm như thế. Từng nhát cuốc, nhát sẻng cứ thế mà xúc xuống, âm thanh vang lên phầm phập giữa đêm vắng. Hì hục gần hơn 2 tiếng đồng hồ, lão Quý ngồi vật ra đất thở, đưa mắt nhìn về phía cái nắp quan tài đã lộ lên được một khoảng. Cứ thế này thì không khéo. Thôi, tôi hốt ông lên trên rồi tôi nằm xuống. Rít hết điếu ba số, lão Quý lại tiếp tục công việc bốc mộ. Lão đi tới dùng cái đòn bẩy bật mạnh nắp quan tài ra. Hai bên mũi của lão lúc này đã nhét hai cục bông gòn có tẩm dầu Trường Sơn, cho nên dù cái mùi ở bên dưới có nặng như thế nào thì cũng chẳng hấn gì. Nắp quan tài vừa bật, một luồng khí tức đen ngòm bốc lên nghi ngút, làm cho lão giật mình. Lão nhảy phốc lên trên, túm lên một tấm bùa rồi phất tay. Lá bùa tự nhiên cháy rực lên. Chắp hai tay kẹp tấm bùa ở giữa, lão dẫm chân nhắm mắt, đọc lẩm bẩm trong miệng một câu thần chú. Lão há miệng thổi đánh phù một cái, ngọn lửa cháy bùng. Luồng khí đen lập tức bị ngọn lửa đánh cho tan biến. Pháp sư bốc mộ thì nó phải khác chứ. Luồng khí vừa rồi mà để người thường hít phải, ắt là sẽ chết dần chết mòn chứ chả đùa đâu. Đợi cho đám khí đen kia tan đi, lão lại nhảy xuống dưới, đưa mắt nhìn vào bên trong. Trên người bộ xương ấy còn mặc một bộ quan phục, đầu đội khăn đóng, hai bên tay có đeo hai cái nhẫn vàng. Lão quý thấy cái hình ảnh chói chói từ bàn tay thì cười híp cả mắt, đưa tay chụp lấy giật nheo mắt. Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Xương thì phải trắng chứ, sao lại đen kìn kịt nhỉ? Nhận ra điều bất thường, lão đưa tay mò mẫm xung quanh, thấy bộ xương đã khô quắp, bên dưới đáy quan tài cũng khô ráo, không có lấy một giọt nước đọng. Đưa tay nhấc bổng bộ xương, ném lên trên bờ đánh dốc một cái. Ở bên dưới đáy quan tài lộ ra một lớp tiền xu cũ. Cầm một vài đồng nhìn tới nhìn lui, mò mẫm thì không thấy gì thêm. Lão quý điên nhảy lên trên, chiếu đèn pin vào bộ xương. Sao lạ thế nhỉ? Cái đầu lâu đã bị thứ gì đó khiến cho đổi màu đen xì xì như than củi. Quý điên đưa tay cởi cái áo quan bỏ ra bên ngoài. Lão dùng mình bước lùi lại, bởi vì thấy bộ xương nó đen từ đầu đến tận chân. Quý điên thấy có điểm không lành, đưa mắt nhìn xuống bên dưới quan tài. Oán khí à? Oán khí nhuốm đen cả cốt cửa. Chẳng phải là mộ này nằm ở thế long trầu hổ phục hay sao? Ấy là thế đất tốt, làm gì có cái chuyện oán khí tích tụ thế nhỉ? Lão nhảy xuống bên dưới quan tài, ngó nghiêng nhìn bốn tấm ván, từ từ xem xét thật kỹ. Thấy mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu vết gì gọi là bị chấn yểm. Ngẫm nghĩ một lúc, quý điên tròn mắt. Lẽ nào? Lời vừa dứt, lão vung cái cuốc đập mạnh vào quan tài. Không biết quan tài làm bằng gỗ gì, nhưng đã qua hàng trăm năm trơ mục. Hì hục hơn một tiếng, lão quý đưa được quan tài lên trên mặt đất, dọi đèn pin nhìn lại xuống huyệt. Trong đôi mắt của lão, những luồng khí tức lạ lẫm cứ phẳng phất bốc lên. Quý điên bốc một ít đất xoa xoa vào tay. Đáng lý ra đất phải ẩm chứ, sao lại khô như là cát ở trên sa mạc thế này? Đúng là bên dưới có vấn đề rồi. Liếc mắt ngó nghiêng xung quanh, lại vung cuốc bổ mạnh. Nhát cuốc bổ xuống lớp đất khô, đánh cộp một cái. Sao lại cứng như thế nhỉ? Ở bên dưới có đá à? Ngồi xuống một lần nữa, đưa tay mò mẫm, đưa cái đèn pin nhìn kỹ hơn thì giật mình. Trước mắt lão quý điên, ngay cái nhát cuốc lão vừa bổ, lộ ra một lớp đá cứng. Xen lẫn trong lớp đá có thứ gì đó lấp lánh. Là vàng. Ôi ơi ơi, là vàng. Là vàng. Lão cứ thế dùng tay không mà bới, rồi lại vung thêm vài nhát cuốc nữa. Nhưng lớp đất cứ trơ ra không hấn gì. Ánh đèn pin chiếu xuống, nó phản xạ lại ánh sáng nhấp nháy. Vàng, vàng thật rồi. Giàu rồi, ơi vàng. Hết cuốc rồi lại đến sẻng, cứ thế mà ráng ầm ầm, làm mọi cách mà không tài nào phá được lớp đất ở bên dưới. Còn đang đứng thở hồng hộc nghĩ cách, thì đúng lúc bên tai có tiếng gà gáy. Thấp thoáng đằng xa đã có người dân ở trong xóm mộ, tay xách cuốc xách sẻng tiến tới. Quý điền chặt lưỡi, lớp tạm lớp đất mỏng lên trên, sau đó nhảy phốc lên trên mặt đất miệng lẩm bẩm. Mới đây mà đã sáng rồi à? Tiền sư cha con bóng, mày không ôm con bỏ chợ thì bây giờ ông đã đào được vàng ở bên dưới. Lão chặt lưỡi tiếc rẻ, quay nhìn về phía bộ xương người đã đổi thành màu trắng từ bao giờ. Quý điên ú ớ. Ừ hay, sao lại trắng nõn ra thế nhỉ? Vừa rồi còn đen xì xì cơ mà nhỉ? Hừng đông đã lên đỏ cả một vùng trời. Quý điên đứng nhìn bộ xương một lúc, rồi chặt lưỡi mặc kệ, nhanh chóng xử lý bộ xương thành tro cốt, rồi cho hết vào trong hai cái hũ, xem như là đã xong phần bốc mộ. Lão đứng bập bẹ điếu thuốc, Nhìn từ đằng xa đã thấy bà Liễu mẹ thằng Tân đang đi tới, vẻ mặt lo âu. Thầy Quý ơi, thầy Quý, thầy đã bốc mộ cho nhà tôi xong chữa. Thầy Quý ơi. Đi vào trong, thấy hai cái hũ cốt được đặt sẵn, lão Quý hất hàm. Xong cả rồi đấy, đêm qua tôi có gặp ông cụ. Ông cụ bảo là mong về sớm được với con cháu. Ông ấy nói là thương bà nhất đấy, bởi vì bà có công, bà bỏ tiền ra bốc mộ cho ông cụ đấy. Thật. Bà Liễu nghe vậy thì há hốc mồm, mở to mắt, giọng hoàn hốt. Thầy nói thật á? Thầy nói thật á? Đoạn bà quỳ sụp xuống lạy lục. Lạy cụ, dạ lạy cụ ạ, mong cụ phù hộ cho nhà mình làm ăn phát đạt, năm mới không bị giật nợ nhiều như năm qua, tiền lời tiền lãi hàng tháng cứ chúng nó đóng đổ đóng đầy, không thiếu một xu mà không ngu lấy một cắc ạ. Lạy cụ ạ, dạ có lạy cụ quá. Quý Điên nheo mắt chảy môi. Gớm, may mà mong bên dưới nó đi đầu thai rồi, chứ không cụ lại vả cho vêu mồm. Đã làm ăn thất đức lại cần. Đang lẩm bẩm thì thấy bà Liễu rút nhanh cọc tiền ra đếm. Quý Điên lập tức bặm môi im bặt, chuyển sang chế độ tình thương mến thương, đưa sấp tiền độ đâu đó hơn chục triệu ra trước mặt của lão Quý. Dạ thầy nhận cho. 10 triệu đối với tôi nó có đáng là bao, miễn là có phước có đức cho gia đình trong êm ngoài ấm. Tiền bạc của cải nó cũng chỉ là vật ngoại thân, chủ yếu là mình muốn lấy cái phước báo. Quý Điên nghe vậy thì chửi thầm. Mẹ, mụ cho người ta vay rồi ăn lời cắt cổ, lại còn bảo là tiền bạc là vật ngoài thân. Chửi thì chửi, thế nhưng bên ngoài lại nềm nở giận tiền, rồi chúc vài ba câu nghe cho nó tết. Bà Liễu ôm lấy hai cái hũ cốt rồi ngó nghiêng nhìn vào cái hố huyệt. Thế cái huyệt này bây giờ tôi bán cho người khác được không hả thầy? Cốt thì cũng bốc lên rồi, đất này là thành đất trống, tôi định bán rẻ cho người ta, thôi thì xem như là giúp người nghèo có chỗ chôn. Ừ, thế cũng được. Phước báo cả đấy. Nhưng mà tôi còn phải làm một vài cái lễ nữa thì đất nó mới sạch. Đêm nay tôi phải làm một cái lễ gọi là... Còn chưa nghĩ ra được cái cớ, bà Liễu chặt lưỡi. Thế đấy, tôi nghĩ thầy làm gì làm, miễn là đất nó sạch để cho người đến sau. Được. Tôi làm phước cho. Nhưng mà bà bán lại cái đất này bao nhiêu? Chẳng may mà có ai thì tôi giới thiệu. Dạ, thế thì tốt quá. Thôi, đất cũng chả đáng bao nhiêu, thầy xem ai cần thì bán. Tôi để giá 12 triệu, thầy bán bao nhiêu cũng được, tôi chỉ thu đúng 12 triệu là được rồi. Đất ở Nghĩa Trang bây giờ ngoài kia, chỗ xấu nó cũng phải dễ đến 15 đấy. Thôi, tôi có việc về trước. À mà, thầy xem qua tháng 3, thầy búc hộ tôi hai cái mộ của chồng với của cụ nội tôi luôn nhá. Đất đang lên giá thầy ạ. Mình tranh thủ. Thôi, thế lại thầy tôi đi. Bà Liễu quay người ôm lấy hai hũ cốt rồi đồng đành đi ra ngoài. Lão Quý ngớ người. Mẹ nó chứ, đúng là ma quỷ, còn không đáng sợ bằng lòng người. Bây giờ nó lại còn có chuyện đào mồ quốc mả lên để lấy chỗ các cụ nằm mà bán kiếm lời. Tiên sư, ông mày biết thế, ông chém cho 15-16 triệu phí bốc mộ cho bỏ ghét. Lão chửi đồng một hồi, nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ, rồi lôi cui thu dọn đồ nghề. Để cẩn thận hơn, lão lấp một lớp đất dày phủ xuống dưới đáy huyệt. Đoạn cắm xung quanh đó bốn cành cây khô được nối với nhau bằng chỉ đỏ. Trên bốn cành cây lại treo bốn lá bùa vàng. Bên dưới đáy huyệt còn rải thêm một ít giấy bùa nữa. Đấy, làm thế này thì đố thằng cha nào dám vác xẻng đến đào đấy. Ông về ngủ lấy sức, tôi đến đào vàng. Đêm nay là đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ năm mới cũng là lúc thằng Quý Điên chuyển giao đổi đời. Lão cười hí hừng. Đoạn vác cuốc vác xẻng đi nhanh ra ngoài. Có ai hỏi sự lạ tại cái huyệt thì lão bảo là bên dưới có ma có quỷ, đừng có mà đến gần. Liệu mà còn tránh tay ương, đêm nay lão sẽ quay lại trấn yểm. Những người làm mộ ở xung quanh nghe vậy thì cũng lập tức tránh xa cái huyệt ấy, tuyệt không dám đến gần. Về đến nhà, Quý Điên nằm tựa lưng rồi đánh một giấc dài sau một đêm cuốc đất đào mộ. Lão cũng chẳng biết là việc mình làm có đúng theo quy trình trật tự rời mộ mà người ta vẫn thường làm hay không. Nhưng nếu như so với những gì mà con bóng Diễm Hường nó nói, vong ở bên dưới đã đi đầu thai kiếp khác, ấy thì ngôi mộ ấy cũng chỉ là một mảnh đất trống, chỉ việc bốc cốt lên là xong, ngoài ra thì cũng đếch sợ cái gì. Trong khi đang chìm trong giấc ngủ say, lão mơ màng rơi vào một giấc mộng mị kỳ quái. Lão thấy mình đang cắm đầu cắm cổ chạy sụt cả hơi, ở đằng sau lưng có ba bóng đen tay cầm giáo mác mà hùng hổ đuổi. Không nhìn rõ ba cái bóng kia là ai, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng hò hét. Lão Quý vừa chạy vừa nghe những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Lão không tài nào nghe ra được mấy cái bóng nó đang nói gì. Đến lúc này phải bằng mọi cách chạy thoát ra khỏi được sự truy đuổi. Tiếng gió rít ở bên tai, hai mắt cay xè không nhìn rõ phương hướng. Theo quán tính, phỏng đoán mà lao người chạy thục mạng. Tiếng bước chân sầm sập, đuổi theo ngày một gần. Lão ngó nghiêng thì hoảng hồn chết điếng. Lão thấy là hàng chục cái bóng, chứ không phải là hai là ba như vừa rồi. Đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy mình đang chạy bằng đôi chân trần, dẫm lên từng lớp đất đá mà không hề đau rát. Trên người mặc bộ đồ trông như không phải là trang phục của thời hiện đại. Tiếng ngựa hí ở đằng sau vang lên, vó ngựa gõ dồn dập, làm cho lão càng hoảng. Tim lão đập như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Tiếng hò hét vang ngày một lớn, tựa như đám người phía sau đã đuổi sát bên cạnh. Quý Điên vừa quay đầu nhìn lại một lần nữa thì trố mắt kinh hãi khi trông thấy một con ngựa lớn đang hí vang. Hai chân trước của nó chồm lên từ trên lưng ngựa, bóng một người đàn ông lù lù hiện ra, trên người mặc giáp, tay lăm lăm cây giáo mà đâm thẳng. Quý Điên bàng hoàng ngồi dậy, ướt đẫm mồ hôi, tay chân rã rời run cầm cập, hơi thở như muốn đứt ra. Còn chưa kịp định hình thì từ bên ngoài hai cái bóng đen lù lù đẩy cửa bước vào. Quý Điền hốt hoảng vung tay, rút hai lá bùa bên dưới gối, ném ra bên ngoài mà hét. Chúng mày là ai? Chỉ thấy nổ đánh đùng một cái, một cái bóng bị đánh văng ngược ra ngoài, còn lại một cái thì đưa tay chắn trước mặt. Quý Điền đứng bật dậy thủ thế, thì nghe tiếng của thằng Hà Thiên Lộn vang lên. Cái gì ấy? Cái gì vừa xảy ra đấy? Anh Mợn ơi! Anh Mợn! Nhà anh có cài mô mà tức cửa à? Ôi trời ơi! Cái bóng ở bên trong chạy ngược ra ngoài đỡ lấy Hà Thiên Lộn. Ôi dồi ôi Hà! Mày có làm sao không? Quý ơi! Tiền sư mày làm gì đấy? Mày định mưu sát em tao đâu? Quý Điên nghe tiếng lão năm lát trời thì mới giật mình, lao người ra ú ớ. Thằng Mận, thằng Hà, tao còn tưởng là... không, đi vào nhà rồi nói chuyện, vào nhà. Ngồi trên tấm phản, tay Hà Thiên Lộn cứ thế mà bù lu bù loa mếu máo, tay liên tục xoa bụng, lão năm mới hỏi cho ra nhẽ. Quý Điên mới kể lại giấc mơ vừa rồi, còn tưởng là hai cái bóng đuổi theo truy sát mình, cho nên mới vung bùa đánh trả. Nào ngờ lại chỉ là mơ. Năm lát ngồi trầm ngâm, nhìn Quý Điên ánh mắt e dè. Này, thế đêm qua mày bốc mộ thế nào? Còn giấc mơ vừa rồi, tao nghĩ là có điểm đấy. À, đêm qua tao cũng mơ. Tao thấy thầy Thọ cùng với hai âm tướng có vẻ, nhưng thầy Thọ lại vội vàng đi đâu đó. Hai âm tướng thì vẻ mặt có phần lo lắng lắm. Tao có hỏi, nhưng hai vị lắc đầu không nói. Tao e là có chuyện đấy. Quý Điên nghe vậy thì trầm ngâm, chặt lưỡi. Mẹ nói trước cái chuyện đêm qua, con bóng đâu rồi? Tiên sư, nó rủ ta đi bốc mộ, rồi ra đến đến nó bảo là ma thì làm gì biết quốc đất. Rồi nó đi tập văn nghệ, rồi nó báo hại tao là một mình. Năm lát cười cười. Đấy, tao bảo rồi, mày nghe ai thì không nghe, lại đi nghe lời con bóng Diễm Hường. Sáng nay tao thấy nó chuẩn bị áo đầm váy đầm nhiều lắm, hỏi thì nó bảo nó đi diễn show đó năm mới cho mấy ông cụ thổ công xem. Thế cái vụ bốc mộ xong rồi phải không? Êm xuôi hả? Quý Điên ậm ừ. Lão giấu luôn cái việc mình sẽ đi đào vàng ở dưới mộ đêm nay, định bụng sẽ cho Năm Lác một phen bất ngờ về sự giàu có của mình. Xong cả rồi. Đúng như là lời hứa, người ta giả tao 10 triệu, tao cho mày 8 triệu mua xe mới. Hả? Còn 2 triệu tao đi làm công đức từ thiện cho nhà chùa. Đấy, mày thấy bạn mày uy tín chưa? Năm Lác chố mắt, đoạn nghi ngờ vì tính tốt bất thường của bạn, định không lấy, nhưng Quý Điên cứ dúi tay mãi. Năm Lác cuối cùng ậm ừ. Tay Hà Thiên Lộn, Hà Đồng Nhôm bấy giờ mới bảo: em đi Khang, mời hai anh Khang nhà em ăn. Tất nhiên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Thiên Lộn chuyên thu mua các loại phế liệu. Hai lão kia nghe vậy thì cười tít cả mắt. Thôi thì hễ có bia có nhậu là có mặt thôi. Không để thằng Hà nói gì thêm, cả ba anh em kéo nhau sang bên xưởng phế liệu mà ăn nhậu ca hát sùm. Mãi cho đến tận đêm hôm đó, tiệc đã tàn, rượu đã tan. Quý Điên ăn chơi mà không quên nhiệm vụ, phăm phăm cái cuốc vác trên lưng đi từ nhà sang bên kho phế liệu. Ý ới nhưng không thấy thằng Hà trả lời. Lão chặt lưỡi leo rào nhảy vào bên trong tìm kiếm, thấy cái gì nhọn nhọn bọc bọc vào trong túi quần rồi rón rén ra ngoài. Để tao xem mày cứng đến mức độ nào. Quý Điên phăm phăm đi về hướng nghĩa trang. Khi cái xe vừa chạy đến trước huyệt mộ thì bên tai văng vẳng tiếng hát của ai đó. Còn tưởng là cánh bên xóm mộ chúng nó đang nhậu nhẹt hát karaoke, nhưng khi nhìn kỹ thì mới phát hiện ở góc của nghĩa trang, đám ma quỷ đang tụ tập hát hò nhảy múa. Chúng nó còn dựng cả rạp, có loa, có đèn chớp loáng xanh đỏ tím vàng, trông y như là sân khấu của người sống. Chỉ có điều rằng rạp của chúng nó không phải là màu xanh và màu đỏ đâu, mà là nó rạp đen trắng như là cờ tang. Lão Quý ngó nghiêng nhìn cho rõ thì mới trố mắt. Ở trên sân khấu, con bóng Diễm Hường đang mặc một cái đầm dạ hội. Lúc đầu còn sợ nhầm, nhưng với cái xì tai để đầu chọc, lại đeo cài cái Hello Kitty thì Quý Điên khẳng định 100% rồi, chính là nó rồi, đúng là con bóng Diễm Hường rồi. Làm gì có cái con nào mà nó quái thai, nó dị dạng như cái con bóng Diễm Hường kia. Đéo mẹ, ôi rồi ôi, trông nó kia kìa, trông nó có ra cái thể thống gì không, trông nó kia kìa, ôi giời ơi. Quý Điên nhìn thấy mà thậm chí là muốn mửa. Tiếng nhạc nó cứ thế đanh đảnh. Quý Điên vốn dĩ là pháp sư cho nên có thể nghe rõ lắm những thứ ma quỷ nó đang hò hét. Thưa quý chị em toàn thể thân mến, hôm nay là đêm đại nhạc hội mừng xuân mới của đoàn canh múa nhạc Bảy Sắc Cờ Vồng. Hường xin kính chúc quý chị em một mùa xuân sang năm làm ăn phát đạt, năm ơi an khang thịnh vượng, tích được nhiều âm đức, sớm đi đầu thai. Sau đây không để sân khấu lắng đọng, mình sẽ đến với giọng ca vàng của danh ca tài tử Angelica Diễm Hường với ca khúc Con Bóng Xinh Dê Mích Bát Sắp. Xin phép được bắt đầu. Vừa dứt lời thì bên dưới lũ ma quỷ nó reo hò, nó hú hét, nó huýt sáo inh ỏi. Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên cùng với tiếng nhạc phát ra từ cái loa thùng. Giọng con Diễm Hường nó văng vẳng cất lên, vang khắp cả khu nghĩa trang và khu xóm mộ. Quý Điên nghe giọng hát éo éo của con ả thì quay mặt ôm đầu bỏ đi, miệng chửi đồng: mẹ nó chứ, tao sống 50 mấy năm trên đời, tao chưa gặp trường hợp này bao giờ. Ma quỷ mà chúng nó còn mở live show đón xuân. Mẹ tiên sư, chuyện này là do con bóng này nó bày ra, chứ không có ai vào đây cả. Ôi trời ơi. Lão đi hết chỗ mộ huyệt, rồi vòng sang bên cái hố mộ nhà bà Liễu. Tới nơi lão tháo hết cả bùa, ném dây sang một bên. Lão nhảy xuống đào sạch lớp đất mỏng để lộ ra lớp đá cứng ở bên dưới. Lão rút trong túi ra một quả cà na. Tên đúng nghĩa của nó là gì thì không biết, nhưng mà các dân chơi thường gọi quả này là quả cà na, bởi vì nhìn ở bên ngoài nó giống như quả na. Lần trước không biết là thằng Hà Thiên Lộn nó đi thu mua phế liệu ở đâu mà nó kiếm được hai quả cà na này. Lã mang về giấu kín đề phòng có chuyện bất chấp. Xui xẻo làm sao lúc chưa ăn nhậu be bét lại tuần tuột khai hết. Ấy thế là Quý Điên đến mà lấy. Quý Điên châm lửa đốt dây chờ rồi ném xuống bên dưới huyệt mộ, đoạn lao người ra xa đến hơn 100 mét nằm im. Bên kia con bóng Diễm Hường đang múa quạt trên nền nhạc Thái Hoàng thì bất thình lình một tiếng nổ như trời sập vang lên. Tiếng nổ chấn động rung chuyển cả trời đất. Cái sân khấu của con ả đang nhảy đanh đảnh cũng đổ sụp xuống. Đám ma bị tiếng nổ lớn làm cho hoảng loạn bay tứ tán. Con bóng Diễm Hường thì lăn lộn váy ụp cả lên đầu. Nó ngó nghiêng còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Quý Điên thấy đất đá văng tứ tung khắp nơi, khói bụi mù mịt, mới lồm cồm bò dậy. Lão đi đến cười cười. Mày cứng nữa đi bố mày xem nào. Vàng ơi, vàng ơi. Tới nơi Quý Điên trố mắt như không tin nổi. Trên mặt đất đúng là có vô số những mảnh vàng lấp lánh vương vãi. Nhưng điều làm cho lão bất ngờ hơn gấp bội là những mảnh xanh lá cây lấp lánh như ngọc bích. Đưa tay sờ soạng cầm lấy mấy mảnh xanh xanh thì trố mắt. Là ngọc. Ôi dồi ôi, là ngọc bích. Lão nhìn chằm chằm xuống dưới huyệt mộ, đợi cho lớp khói bụi tan đi. Hai mắt của lão trợn tròn, miệng há hốc. Ngọc bích thật rồi. Đúng là ngọc bích thật rồi. Nhanh như chớp, lão nhảy xuống, đưa tay phủi phủi lớp cát bụi ở bên dưới, dần dần để lộ ra một tấm ngọc màu xanh lá cây hình chữ nhật, chiều dài cũng phải đến gần 2 thước, ngang tầm 60. Quý Điên nhìn thấy tấm ngọc lớn bị cú nổ vừa rồi làm cho nứt vỡ thì tiếc lắm, mất hết cả góc rồi. Nhưng không sao, tấm ngọc này dễ cũng phải đến vài tỷ. Ôi giời ơi, sao dưới này lại có ngọc bích. Đúng là thời tới, có đỡ cũng không đỡ nổi. Lão nhảy lên vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng ở bên dưới nấm mộ lại có một tảng ngọc bích lớn như vậy. Phen này về nhà lão có mà trở thành tỷ phú chứ chả chơi. Đưa mắt nhìn thật kỹ lên bề mặt, Quý Điên đưa tay sờ soạng thì giật mình, hai mắt nheo lại rồi ú ớ. Lão phủi lớp đất, bây giờ nhìn rõ ràng tấm ngọc bích được đục đẽo vuông vắn. Trên mặt tấm ngọc còn được khắc những dòng chữ ngoằn ngoèo. Đưa tay sờ soạng khắp nơi, hai mắt căng ra cố đọc những dòng chữ, nhưng không hiểu được những ký tự là gì. Từ bên dưới mảnh vỡ lại có thứ gì đen xì xì thoát ra. Quý Điên trông thấy thì hốt hoảng nhảy lên, lùi lại mấy bước. Con bóng Diễm Hường cũng lù lù xuất hiện. Anh Quý ơi, anh Quý, anh làm cái gì đây? Bảy bảy bóng à? Anh còn chưa dứt câu thì từ bên dưới huyệt một luồng khí tức xốc thẳng lên trên. Một cú nổ như trời giáng đánh cho tấm ngọc bích vỡ vụn thành từng mảnh bắn lên cao rồi rơi lả tả. Cái gì đấy anh Quý? Anh Quý ơi, thiên lôi nó đánh à anh Quý ơi? Anh Quý ơi, thiên lôi nó đánh à? Con Diễm Hường vừa chạy vừa kêu oai oái. Lão Quý cũng bị uy áp của vụ nổ hất văng. Lão lồm cồm bò dậy rồi ú ớ không hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn về những mảnh ngọc vỡ vụn. Ngọc của tao sao lại như thế? Ngọc của tao, tiền của tao. Từ bên dưới huyệt lúc này một cơn lốc xoáy đen xì xì tống thẳng về phía lão Quý Điên. Con bóng Diễm Hường từ đằng xa thế vậy thì lập tức chồm tới kéo lão sang một bên. Chỉ thấy đùng một cái, Hai người lăn lông lốc mấy vòng, đợi cho mọi thứ yên ắng thì mới kéo nhau ngồi dậy. Anh Quý, chuyện này là sao đấy? Ở bên dưới là cái gì? Đêm quá bốc mộ xong rồi cơ mà. Lão Quy Điên cũng không thèm giải thích. Lão vẫn đang nghĩ đến là mảnh ngọc bích ở bên dưới. Còn Diễm Hường cũng đưa mắt nhìn, cả hai há hốc mồm trông thấy bên dưới huyệt mộ quả thực là có một bộ xương, nhưng lại không có đầu. Ở trên những thanh xương đều khắc những dòng chú ngữ kỳ lạ. Còn chưa để cho cả hai lấy lại bình tĩnh thì lúc này những dòng kinh chú được khắc trên bộ xương bỗng nhiên phát sáng. Quý Điên và Diễm Hường bước lùi lại. Trong vòng vài giây, toàn bộ khung xương đều mục nát thành bụi. Gió từ đâu thổi lồng lộng, khiến cho cốt lập tức bị gió cuốn đi thành lốc xoáy. Cả hai giật bắn mình rồi lùi ra đằng xa, miệng lắp bắp. Chuyện gì thế này? Nó... Từ trong xoắn ốc, lớp cho cốt quận vào nhau, rồi ẩn hiện kết thành hư ảnh. Quý Điên vừa nhìn thấy, lắp bắp nói không thành tiếng. Là giáp phục Champa, Champa. Hư ảnh hiện lên ngày một rõ, là một người không đầu, thân mặc giáp phục Champa, hai tay chắp trước ngực, chân co lên, gót chân hướng vào trong, mũi chân hướng ra ngoài, chân phải đứng thẳng. Người này toàn thân tỏa ra oán khí, những phần cơ thể lộ ra đang lập lòe những dòng kinh chú. Uy áp tỏa ra khiến cho con bóng Diễm Hường không cả dám đứng gần. Đến cả lão Quý Điên cũng bị ép đến nỗi ngộp cả tim, mắt như muốn sụp xuống. Đâu của tao đâu? Đâu của tao đâu? Thần dân của Champa, các người mang đầu của ta đi đâu? Mang đầu lại cho ta. Chúng mày mang đầu đến cho quốc sư. Mang đầu đến cho quốc sư. Quý Điên nghe thấy âm giọng thì biết ngay kẻ này không phải là ma quỷ bình thường. Con Diễm Hường thì cuống cuồng chạy ra đằng xa. Anh Quý ơi, Quý, chạy đi Quý, nó là thần đấy, nó là thần, nó có sắc phong đấy, ở trên người nó có sắc phong của vua đấy anh Quý. Ôi dồi ôi, em sợ đến bay cả màu, từ bây giờ em không phải là 7 bóng đâu, em chỉ có 1 bóng thôi, ôi em sợ quá. Con bóng vừa dứt lời thì kẻ tự xưng là quốc sư liền vung tay hất mạnh. Một luồng âm lực đánh tới khiến cho nó hoảng hốt phóng vút lên trên mấy nấm mộ. Chỉ thấy cho dù con bóng nhanh đến cỡ nào cũng không thoát được một đòn vừa rồi. Chỉ bằng một cái phất tay, 5 tấm bia mộ bị đánh vỡ tan tành. Con bóng bị luồng uy lực hất văng ra ngoài đường lộ. Quý Điền thấy vậy thì giật mình, thoái lui mấy bước thủ thế, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía quốc sư. Quốc sư đã bay lơ lửng lên, hai tay chắp lại đằng sau, thân người quay về phía Quý Điên, giọng nói ồ ồ phát ra. Thần gian, thấy quốc sư còn không quỳ xuống. Giọng nói áp tới, đè cho đôi vai của Quý Điên nặng trĩu, chân khuỵu cả xuống, đầu như là bị ai ấn đến nỗi phải cúi đầu đủ 3 lần. Quốc sư từ từ lướt đến, bỗng nhiên khựng lại, cánh tay phải đưa ra, một luồng thần lực màu vàng từ từ xuất hiện. Luồng thần lực cuốn tới toàn thân rồi nhấc bổng Quý Điên lên. Quý Điên giãy giụa, ánh mắt nhìn chằm chằm. Quốc sư nheo mắt. Là mày. Năm đó tao đã nói, khi tao thoát được thì mày sẽ là kẻ chết đầu tiên. Nhát sáu năm đó của thuộc hạ còn chưa đủ để gạt mối hận trong lòng ta. Trong giây lát, bên tai của Quý Điên ù đi, hai mắt quay cuồng không nhìn rõ thứ gì xung quanh. Bất thình lình lại nghe tiếng vó ngựa sầm sập, tiếng binh đao leng keng. Một mũi giáo từ đâu phóng tới trước mặt, Quý Điên giật mình. Lão bàng hoàng, hốt hoảng nhìn chằm chằm về phía quốc sư. Mày là ai? Mày là binh tướng Trăm Ba Tử Trận à? Tao có biết mày đâu. Mình không thù không oán, buông tao ra. Quý Điên bị hất văng lên cao, âm lực từ quốc sư một đòn đánh thẳng vào lồng ngực, lão phun cả máu tươi, nằm gục ở trên đất thở hổn hển. Tao đã đợi mày, tao đợi qua cả chục kiếp mới đến được ngày hôm nay. Tao đợi mày cả chục kiếp mới đến được ngày hôm nay. Quốc sư vừa dứt lời thì chắp tay trước ngực, một câu thần chú bằng tiếng Trăm Pa vang lên. Quý Điên vừa nghe thấy thì thấy đầu óc mình quay cuồng, cảm giác trong người dâng lên nỗi sợ cùng cực, lão lạnh hết cả người. Lão run lên cầm cập. Năm đó ta quốc sư, ngươi không sợ bị trấn yểm thêm vạn năm nữa sao, quốc sư? Đột nhiên Quý Điên bỗng nhiên vùng dậy, như có một luồng ký ức nào đó vừa bùng lên. Đôi mắt của lão đỏ ngầu nhìn về phía quốc sư, hai tay tự nhiên chắp lại mà thoăn thoắt kết ấn. Lão dẫm chân đùng đùng xuống đất, miệng gầm gừ. Oán thù năm đó không chỉ có một mình ta, hắn mới chính là kẻ ép ta phải làm như vậy. Là hắn. Con Diễm Hường nghe vậy thì ấp úng. Anh quỷ, anh nói cái gì đấy? Thế này là thế nào? Quý Điên để bước tới một bước thì đột nhiên lại ngã quỵu xuống mà thổ huyết, mắt cứ hoa lên. Quốc sư vẫn cứ đọc thần chú, những tiếng rì rầm cứ phát ra, mặt đất rung chuyển, cỏ cây héo úa. Còn Diễm Hường toàn thân như bị bào mòn đi âm lực, nhanh như chớp nó kéo ngược Quý Điên ra xa, toan bỏ chạy. Quốc sư ngừng đọc thần chú, tiếng cười lạnh vang vọng. Đạo nhân, kẻ trấn yểm là mi, kẻ giải phong ấn cũng là mi. Đó gọi là quả nghiệp. Nếu như không có lũ dân nam các người thì hôm nay ta ắt đã được phong thần. Lão vừa nói vừa áp tới, một tay đánh thẳng một luồng pháp lực vào đầu của Quý Điên. Còn Diễm Hường cuống cuồng lao vào đỡ. Bị hai đòn chí tử, quốc sư quay nhìn Diễm Hường rồi đánh tới. Pháp lực của quốc sư vô cùng lạ lùng, con bóng Diễm Hường cũng chưa từng gặp loại pháp lực như thế này bao giờ, cứ thế mà đỡ theo quán tính. Quốc sư vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, hắc quang tỏa ra nghi ngút. Bàn tay múa lên từng điệu rồi đánh thêm một lần nữa mà gầm thét. Chỉ thấy phạt một tiếng, con Diễm Hường hốt hoảng xoay tay múa chân, tạo ra kết giới mà năm lát đã từng dạy. Thế nhưng luồng hắc quang vẫn cứ đánh cho con Diễm Hường lộn nhào. Ta thân là quốc sư của Hoa Anh Cao Thà Ra, mày làm sao có thể chống lại được tao? Con Diễm Hường lúc này yếu ớt, tay chân run bần bật. Quốc sư đã túm lấy cổ của Quý Điên nhấc bổng lên. Tùng lão, mày muốn biết những gì năm xưa đã làm với tao thì đi xuống mà hỏi Diêm Phủ. Một đòn của quốc sư đánh thẳng vào ngực Quý Điên, nhưng bất ngờ lại có một luồng thần lực khác đùng một cái đánh trả. Hai bên va chạm nhau, một cú nổ lớn chấn cho quốc sư phải lùi ba bước. Quý Điên đổ gục xuống, lúc lồm cồm bò dậy trên người bê bết vết thương, nhưng lại sáng rực những dòng kinh chú năm xưa khi học thuật lão thọ đã xăm vào. Đưa tay lau máu trên miệng nhăn nhó. Oán linh, tao không biết kiếp trước tao và mày có thâm thù đại hận gì, nhưng mày thoát ra từ tấm ngọc bích trấn yểm, ắt mày phải là một đại ma đầu. Tùng lão, nỗi nhục năm đó tao bắt mày phải trả gấp trăm ngàn lần. Lời vừa dứt, quốc sư kết ấn, toàn thân bùng lên một luồng hắc quang, cuộn lấy cánh tay và chân. Chú ngữ Trăm Pa vang vọng. Quý Điền cũng bước lùi lại, cởi phăng tấm áo, âm thầm truyền âm cho con bóng Diễm Hường. Con bóng, chạy về gọi thằng Mận cứu tao, nhanh lên, chạy về gọi thằng Mận. Con Diễm Hường lắp bắp: anh ơi, em tưởng là anh ăn được con này, em tưởng anh ăn được, em đứng em đợi em lượm xác nó. Rồi ôi, tao làm màu thế thôi, nó đánh cho tao sắp chết đây này, nhanh lên. Anh ơi, thể anh cẩn thận nhá, anh cẩn thận nhá. Luồng hắc quang đánh tới, Quý Điền hốt hoảng gầm lên. Vạn linh chấn, từ trong tay một chữ vạn ầm ầm tỏa ra, cho đến khi bao nhiêu luồng pháp lực đánh tới đều bị quốc sư đánh cho tan tành. Quốc sư ngửa mặt: Tùng lão, mày chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Quý Điên hằn học: Bố mày là Quý Điên, bố mày là Quý Điên, bố không biết Tùng lão là thằng nào, bố cho mày biết thế nào là Quý Điên. Dứt lời, đưa tay rút nhanh trái lựu đạn cả na trong túi, châm lửa rồi vung tay ném thẳng về quốc sư. Kèm theo đó là một chữ vạn, có đến hàng chục hư ảnh liên tiếp giáng tới. Bố cho mày biết, bố mày là Quý Điên, I am Quý Điên. Chỉ thấy nổ đánh đùng một cái, lựu đạn nổ đánh cho quốc sư kinh hồn bạt vía. Vòng kết giới của quốc sư bị sức ép của lựu đạn đánh cho vỡ vụn, lại thêm cả hàng chục chữ vạn liên tiếp đánh vào ngực, hất văng quốc sư ra xa. Quý Điền bĩu môi: Quốc sư cái đéo gì, ăn trái cà na thì xem mày có là quốc gì không. Nhưng còn chưa kịp mừng thì trong làn khói bụi bất thình lình một ấn chú đánh tới. Quý Điền trúng đòn, máu phun ra thành vòi đổ gục xuống. Miệng vẫn cố lầm bầm: Bạch hổ, Bạch hổ, chân thân hộ pháp. Hình xăm Bạch hổ đằng sau lưng sáng lên, tiếng vang vọng chấn động cả trời đất. Lúc này, những người đang xem pháo hoa ở trên đường kia bị tiếng Bạch hổ gầm làm cho choáng váng. Không biết tại sao trong tiếng pháo hoa mà lại như có tiếng hổ gầm, làm cho đầu óc quay cuồng. Còn hổ trắng xuất hiện, đi từng vòng quanh người Quý Điên. Lão Quý Điên hơi thở đã yếu ớt, lần này hẳn là một phen sinh tử. Con Bạch hổ là hộ pháp thần, trong tình huống cấp bách mới được triệu gọi. Quốc sư từ trong cát bụi bước ra, cả người hắc quang đen kìn kịt, lồng ngực phập phồng, da chiều cũng bị vụ nổ vừa rồi làm cho hao tổn. Vừa trông thấy hư ảnh hộ pháp thì quốc sư khựng lại, đưa tay ra trước, hắc quang cuồn cuộn đánh tới. Độc chiêu của quốc sư cứ như là đang múa một điệu múa của người Champa cổ. Một con báo đen lù lù hiện ra, đôi mắt nheo nheo ngửa cổ thị uy trước Bạch hổ, gầm thét. Hai con hung thú nhìn chằm chằm. Quốc sư lúc này liên tục hai chân chùn xuống, rồi bắt pháp tạo thành một bộ giáp bao phủ toàn thân báo đen. Vậy là báo đen đã đủ đồ xông thẳng tới tấn công Bạch hổ. Hắc quang tướng quân, cho chúng nó biết thế nào là sức mạnh của Champa Thiên Quốc. Bạch hổ gầm lên một tiếng mà lao vào báo đen. Hai bên cứ thế mà giằng co. Con báo đen lắc mình hóa thành một dị nhân to lớn, toàn thân đen kìn kịt, trên người mặc giáp phục Champa, tay cầm một sợi xích xiết lấy cổ Bạch hổ. Đây chính là hắc quang tướng quân mà quốc sư đã nhắc tới. Hắc quang vung tay kéo mạnh sợi xích lôi Bạch hổ đi, liên tiếp cầm một đầu sợi xích vụt tới tấp vào Bạch hổ. Bị đánh liên tục, Bạch hổ tung người chồm dậy. Cứ như vậy mà vần vò với nhau, hắc quang vung chân đá ngược lại Bạch hổ, cây giáo đâm thẳng vào bụng Bạch hổ rú lên một tiếng đau đớn. Quý Điền bỗng nhiên trợn tròn mắt, từ máu từ khóe mắt, khóe mũi, từ miệng tuôn ra thành dòng. Bạch hổ bị tổn thương, có nghĩa là chân linh của Quý Điên cũng bị tổn thương. Lão gục xuống đất, giãy đành đạch mấy cái, không kịp kêu lên một tiếng nào. Hắc quang ngửa cổ gầm lên một tiếng. Đúng lúc ấy thì có tiếng gọi: Quý ơi! Quý! Quý ơi! Ở đằng đông có tiếng gà gáy vang, và âm thanh của lão Năm Lác vang lên. Hắc Quang và Quốc Sư đều giật mình đưa mắt nhìn quanh. Trong xóm mộ người ta cũng nhốn nháo xem những hàng loạt pháo hoa bắn lên trời. Năm Lát chạy tới, nhìn thấy hai kẻ trước mặt thì giật mình, không nói một lời, vung cái muôi múc từ đằng xa phóng tới một phép đánh cho Hắc Quang bị hất văng sang một góc. Lẫn trong tiếng pháo hoa nổ vang, kèm theo tiếng gà gáy, Quốc Sư bàng hoàng hoảng hốt, liền xoay người nhìn xung quanh. Tùng Lão, xem ra cái vận mạng của mày lớn. Tao phải đi tìm đầu và dòng tộc của tên quan kia trước, sau đó tao sẽ tìm mày mà sinh tử. Dứt câu, Quốc Sư không đầu thoăn thoắt túm lấy Hắc Quang mà rời đi. Năm Lát buông con gà trắng trong tay, con gà nhảy vút lên trên nóc của một ngôi mộ, cứ đứng đó mà vỗ cánh gáy vang như đang thị uy. Lão Năm chạy tới nhặt lấy cái môi phép của mình rồi đỡ Quý Điên. Đi, đi thôi, tao đã nói rồi mà, sự việc này không có đơn giản mà. Sáng mùng một Tết, người người nhà nhà đổ về nghĩa trang viếng mộ, ai nấy đều kinh hoàng đến tột độ trông thấy nơi này tan hoang như một bãi chiến trường. Những chậu hoa vàng đỏ đặt trước mộ đều bị đổ sập xuống héo úa, không một chút sức sống. Mấy ngôi mộ chỉ vừa sơn sửa 2-3 ngày trước đã nứt nẻ muốn đổ sập. Dân tình đưa mắt nhìn nhau, người này hỏi người kia, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời. Duy nhất từ đằng xa nơi cái huyệt trống nằm ở trên cao, có một người đàn ông đang vác một người khác đi xuống. Lão nằm ngó nghiêng xem thế đất, rồi lại ngồi xuống nhặt những mảnh ngọc bích vỡ, ngẫm nghĩ một lúc rồi vác Quý Điên đi. Con Bảy Bóng lúc này lẽo đẽo lẩm bẩm: Anh Quỷ ơi, ôi anh Quỷ ơi, anh đừng chết anh Quỷ ơi. Ôi Quỷ ơi, qua còn đọc báo nghe ở đài mà nay anh đã nằm dài ở đây Quỷ ơi. Anh ơi, khi anh sống thì sạch nhà sạch cửa, anh nằm đấy rồi thì chó gà mửa đầy sân anh ơi. Ôi anh Quý ơi. Lão Năm lúc này đau đầu lắm, lão quay lại khảo cho con Bảy Bóng một cái môi, nó im thin thít. Con Bảy Bóng liếc liếc rồi sau đó bay vút đi. Tuy đêm qua nó bị đánh cho muốn hồn phi phách tán, nhưng vẫn còn đỡ hơn tình trạng của Quý Điên nhiều. Nếu mà đêm qua con ả không mở party ở nghĩa trang, kịp thời xuất hiện rồi đi báo Năm Lát đến cấp cứu cho Quý Điên, thì có lẽ bây giờ Quý Điên cũng chỉ còn là một cái xác không hồn. Và các bạn, vậy là chúng ta hết tập 1. Chúng ta cũng biết rằng là xem ra là cái này là nhân quả từ tiền kiếp rồi, chứ nó không chỉ đơn giản là kiếp này. Ngày mai thì chắc là anh em Lão Năm cùng với Quý Điên sẽ đối đầu với Quốc Sư không đầu. Và Quốc Sư này là Quốc Sư của Champa. Có vẻ rất là gớm, không đầu mà còn ghê như thế, mà ông ấy tìm được đầu mà ông lắp vào thì nó còn ghê đến mức độ nào nữa. Chúng ta sẽ chờ đợi ở ngày mai xem câu chuyện nó sẽ như thế nào nha các bạn. Cũng muốn đọc luôn lắm, nhưng mà nói thật, bây giờ ấy, để mà mình ngồi mà mình chém gió đến sáng được, nhưng mà để mà đọc thì chắc là hết sức để đọc, tại vì đọc nó căng thẳng lắm. Đọc nó căng lắm, đọc nó phải kiểu tập trung cao độ ấy, xong rồi nhiều thứ đọc mệt lắm. Chứ còn ngồi mình chém gió, tôi nói thật với anh em, tôi ngồi nói chuyện với anh em cả đêm, tôi ngồi nói chuyện với anh em cả đêm được mà. Thật ra thì trong cái bộ Pháp Sư Năm Lác này này, hiện tại thì cho đến giờ phút này thì tác giả Huy Rồi đã xây dựng về cơ bản là xong tuyến nhân vật rồi đó. Và anh nghĩ rằng là chắc là bạn ấy sẽ không mở rộng nhân vật ở đâu, có chăng chỉ là những cái nhân vật phụ thôi, chứ còn cái tuyến chính nhân vật là về cơ bản là đã đâu vào đó hết rồi. Nên chúng ta chỉ việc là chờ đợi thôi, những cái vụ mà sự vụ xảy ra thôi. Có một cái điều là anh rất là thích, đó là Huy Rồi biết kết hợp khai thác trong cái từng cái nhân vật, cái câu chuyện của mỗi nhân vật trong câu chuyện, trong cái câu chuyện chung của cả series. Thì cái này là cái mà phải công nhận là rất là ok. Thôi thế thì chúng ta nghỉ nha các bạn, để tôi sang tôi test mấy cái bán hàng cái, chứ bây giờ đọc thì nói thật là không đọc nữa rồi, mỏi quá, không đọc nữa rồi, mỏi lắm. Nha, ngày mai anh em mình nghe nốt. Ngày mai nó cũng dài nữa. Mai nó cũng dài như thế này này. Tập ngày mai nó còn dài hơn đó. Tại vì hôm nay mình loay hoay, mình xử lý nó bị dè. Cái mic mình loay hoay mãi nó hơi muộn một tí. Ngày mai mình sẽ đọc sớm nha. Sớm hơn một tí. Ok. Để tôi sang tôi xử lý một vài cái. Tôi học cách bán hàng, tiếp tục ăn hành của mấy cái ứng dụng bán hàng cái. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi nha.